Món nợ ngọt ngào, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là buổi chào cờ đầu tiên của năm học mới Lâm Vũ Quỳnh, lớp 10A7, đi muộn 5 buổi, thường xuyên trốn học không lý do, trêu chọc cô A, hỗn láo với thầy B. Đó mà tiếng thầy giám thị yang oang trên loa nêu tên những học sinh vi phạm trong tuần. Đang nở nụ cười mê hồn và cố tỏ ra phong độ với mấy em xinh xinh đang nhìn mình chăm chăm. Tôi suýt sặc vì nghe thấy cái tên Lâm Vũ Quỳnh, cái gì mà kinh khủng vậy chứ? Cái con nhỏ tên Lâm Vũ Quỳnh đấy thật đang để xem tướng mạo ra làm sao mà quậy kinh khủng như thế. Tôi liên tưởng ngay đến một con nhỏ tóc tai chôm chìa đủ loại màu sắc, quần áo rách tả tơi, khuôn mặt chi chít sẹo lồi lõm và dữ tợn, đi tới đâu là mấy đứa côn đồ vác dao đi tới đó. Thứ con gái như thế đến cả tưởng tượng thôi cũng thấy khinh thường rồi. Trường tôi mà cũng chấp nhận những học sinh như thế vào học hay sao? Thật là phí phạm cho một cái tên đẹp. Lâm Vũ Quỳnh, tôi nghĩ liên miên, chợt nhận ra mình đã thái quá rồi. Có bao giờ tôi để tâm đến mấy chuyện này cơ chứ? Lo mà tỏ ra phong độ thu hút sự chú ý của mấy đứa con gái này đi. Lũ con gái này thật tầm thường, chỉ cần liếc một cái đã nhìn tôi say đắm rồi. Cũng phải, tôi đẹp trai quá mà. Chưa bao giờ tôi thất bại khi cô gái. Ao ta muốn đá đít ngươi. Xong tiết chào cờ dài lê thê như muốn ru ngủ của giáo viên, chúng tôi về lớp. Ngồi yên vị để bắt đầu học tiết thứ hai. Lơ đãng hướng mắt nhìn ra phía sân trường đầy nắng, tính ngó nghiêng tìm mấy địa điểm tỏ tình dành cho mấy con cá hot girl ngon này thì tôi chợt giật mình vì tiếng quát rất to của ông thầy giám thị mắt như cú vọ của trường. Lâm Vũ Quỳnh, vừa rồi em bị nêu tên trên trước cả trường không thấy xấu hổ hay sao còn dám vi phạm nữa. Cái tên Lâm Vũ Quỳnh đập thẳng vào tai tôi khiến tính tò mò của tôi nổi dậy. Tôi phải xem cho bằng được con nhỏ gây choáng váng này mới được. Tôi ngó nghiêng ra hành lang, cùng lúc đó ông thầy giám thị mặt hầm hầm đi qua và phía sau là con nhỏ có cái tên Lâm Vũ Quỳnh, mặt mày tương tưởng không có vẻ gì là buồn bã hay hối lỗi những gì mình làm ra, đôi mắt đen láy tinh tường sáng long lanh nhưng chứa đầy mưu mẹo, nụ cười rạng rỡ cùng chiếc răng khểnh trông rất thu hút nhưng đều cáng vô cùng. Phải nói thế nào nhỉ, mấy cái thứ tưởng tượng hồi sáng của tôi dành cho con nhỏ thì có hơi tàn nhẫn với nhỏ quá. Đúng là cô nhóc sở hữu mái tóc ngắn thật nhưng là một mái tóc vít ấn tượng và rất hợp với khuôn mặt thông minh sáng sủa của cô nhóc. Một ngoại hình cao ráo và cân đối đấy chứ, rất cá tính và năng động khiến tôi cảm thấy như mình bị chính nhỏ đó thu hút vậy. Một cô nhóc như vậy mà dám gây ra những chuyện tày trời. Thật là thú vị, tôi cười thầm một cái, sau đó giật mình vì suy nghĩ vừa rồi, tôi, vừa bị nhỏ cuốn hút sao? Sao lại có thể chứ, tôi là một anh chàng đẹp trai chưa bao giờ thất bại trong những chiến thuật cơ gái này lại bị rung rinh bởi một con nhóc ngổ ngáo quậy phá như vậy sao? Thật xấu hổ, tôi là người phải làm cho con nhỏ đó chú ý mới đúng. Chắc tại con gái tôi quen chẳng có người nào như cô ta nên tôi mới thấy lạ thôi mà. Đó là lần đầu tiên tôi gặp và biết đến cái tên Lâm Vũ Quỳnh. Liên tiếp những ngày sau đó, tôi đều gặp mặt được con nhỏ quậy Lâm Vũ Quỳnh vì ngày nào con nhỏ cũng đi cùng thầy giám thị mặt hầm hầm qua lớp tôi. Được vinh dự ngày nào cũng đi cùng thầy giám thị, khỏi nói cũng biết con nhỏ này ngày nào cũng gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất, nhỏ này, tôi hết nói nổi rồi. Nhưng có một điều kỳ lạ chưa bao giờ tôi trải qua, là khi nhìn vào con nhóc Lâm Vũ Quỳnh, nhìn vào nụ cười tinh nghịch và đôi mắt đầy mưu mẹo kia tôi cảm thấy thời gian như chậm lại vậy. Một cảm giác khó hiểu, hôm nay là Valentine, cái ngày được gọi là lễ tình yêu của các cặp đôi. Đối với tôi thì tôi lại thấy đây là một cái ngày phiền phức của mình bởi vì tôi có quá nhiều cô em hâm một vẻ đẹp trai tài năng của mình, mới sáng bảnh mắt chưa kịp đánh răng thì cô giúp việc đã bê một đống quà cắp đủ loại nhồi nhét vào phòng tôi, thở hổn hển nói. Ngày này năm sau chắc tôi xin nghỉ phép vì cậu quá. May là tôi đã lường trước được tình hình khi khôn khéo tắt nguồn chiếc điện thoại từ tối hôm qua kẻo bị lũ con gái quấy rầy phiền phức. Ai nói đẹp trai sướng, hào hoa phong nhã là sướng. Tôi mệt sắp chết đây này. Thế là tôi quần áo chỉnh tề, bảnh ba, nước hoa thơm phức đi. Đến máy game, ngồi chơi một cách ngon lành. Mấy ngày tình nhân này, không liên quan đến tôi là kẻ bắt cá nhiều tay mà, hơn nữa mấy cô nhóc em này tôi chỉ cần nhìn phát là đổ. Valentine thật nhảm nhí với tôi. Tôi nghĩ vậy, tôi còn trẻ, việc gì mà phải tán tỉnh một em trong khi mình có khả năng cơ cầm hàng ngàn em khác. Vội vã chôn vùi mình trong một cuộc tình thật sự rất phí phạm cho vẻ điển trai này. Đó là triết lý nhảm của mấy thằng lăng nhăng, nhưng tôi không lăng nhăng, tôi chỉ một tay bắt mấy con cá thôi. Reng, chiếc điện thoại của tôi vang lên, tôi nhấc máy, là thằng Nam, bạn tôi. Cái gì mày gọi sớm thế? Tưởng dẫn em người yêu đi phởn chứ? Phởn cái đầu mày, tao có đứa nào yêu đâu. ra công viên tình nhân gần nhà đi, tao có việc. Để phá mấy cặp đôi hẹ hò ở đó rồi cướp các em ha. Tôi chép miệng, nói đùa, ai mà chả biết năm nào cái công viên đó đông như tổ kiến. Ra đấy thì làm được cái tích sự gì? Ừ, phá, mày ra nhanh đấy, tốt, tốt, tốt. Tôi và Nam, hai anh chàng đẹp trai xuất hiện trong công viên tình nhân, đi tới đâu là ánh mắt hám trai xuất hiện tới đó của mấy cô nàng. Tôi đang tự hỏi không biết mình thừa thời gian tới đây làm cái quái gì để rồi rong bộ hết từ cái này sang cái nọ. Đang tính nhảy dựng đả thương thằng Nam vì tội vớ vẩn thì mắt tôi chợt lóe sáng khi nhìn thấy từ xa xa, Lâm Vũ Quỳnh đang đi một mình ở đó, khuôn mặt nhơn nhờn ai nhìn cũng muốn đấm gắn liền với cô ta giống như thương hiệu rồi, trên tay Quỳnh là hai cây kem, cô ta vừa đi vừa gặm một lúc hai cây rất tự nhiên không có vẻ gì là xấu hổ giữa trống đông người. Sao tôi cảm giác con nhóc đó như người ngoài hành tinh ấy? Con gái con đứa, phong thái vô duyên, nghịch phá như giặc trời, thật là xấu hổ cho bọn con gái, tôi phải trừng trị mới được. Để xem con nhỏ phản ứng thế nào khi bổn thiếu gia ta ra tay. Nghĩ thế tôi liền hích sang Nam đang đứng bên cạnh. Ê, cầm lấy điện thoại này, lát tao cố ý đụng phải con nhỏ kia, mày quay lại cảnh đó cho tao. Nam nhìn theo hướng chỉ tay của tôi, ngơ ngác, nhỏ Quỳnh đại ca quậy của trường mình á hả? Tao khuyên mày đừng có vớ vẩn, đụng phải nhỏ ghê gớm đấy là toi đời đấy, nhỏ không vừa đâu. Ơ thằng này, tao đụng chứ mày đụng à, cứ đứng chỗ khoát quay cho tao. Tôi dúi chiếc điện thoại vào Nam, nở nụ cười đầy bí hiểm tiến lại gần, hình như con nhóc đang chú ý ăn kem nên không biết tôi đang đi tới. 1, 2, 3, đúng như dự đoán của tôi, con nhỏ và tôi đâm sầm vào nhau, hai cái kem dính bê bết lên áo của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi suýt ngoác mồm ra cười điên đảo vì nhìn cái bản mặt ngốc nghếch vì tiếc hai cái kem của nhỏ, nhưng mà vẫn giữ bình tĩnh như tôi là kẻ phạm nhân. Nhỏ ngước mặt lên, nhìn tôi chằm chằm, khỏi nói cũng biết, mê tôi rồi. Ê, đi đứng không có mắt hả? Cậu làm kem dây lên áo tôi rồi. Tôi cố gắng làm mặt giận dữ, nói to. Chấm, chết đi, xem ai hơn ai. Rồi con nhỏ này sẽ phải rụp đầu xin lỗi tôi đây. Vậy là tôi trừng trị thay cho ông thầy giám thị rồi. Áo áo cái con khỉ, cái áo rẻ tiền của cậu sao dám so sánh với hai chiếc kem ngon lành của tôi. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Quỳnh không những không xin lỗi mà còn đanh đá hét lớn. Tôi xốc cái áo hàng hiệu được thiết kế riêng cho tôi mà cô ta dám bảo nó rẻ tiền, cô ta chán sống rồi đây. Ê, đừng ngang ngược, tóm lại cậu muốn gì đây? Tôi tức, chưa bao giờ thấy một đứa con gái ngang ngạnh như thế này. Mặc dù trong trường hợp này là tôi cố ý đi chăng nữa. Tôi muốn cậu đền tiền cho hai chiếc kem của tôi. Cô ta giơ hai chiếc kem không còn hình dạng trước mặt tôi. Và cả cục u trên đầu tôi nữa. Con nhỏ điên này, dám hiên ngang ăn vạ kiểu cố chấp như thế. Thật không chịu nổi mà, được, để rồi xem. Đền là xong đúng không? Tôi vênh mặt rút từ trong ví giày cộp ra vài trăm ngàn. Riêng tiền thì bổn thiếu ra đây không thiếu. Nhưng, quan trọng là cô em này phải ngoan. Từng này được chưa? Vừa nói xong tôi lập tức cười khinh bỉ, vung tay lên trời khiến mấy tờ tiền rơi vãi xuống đất trước con mắt kinh hoàng của Lâm Vũ Quỳnh. Được vinh hạnh nhìn thấy đại ca nức tiếng trong cái bộ dạng hóa đá này, thật là hiếm có. Hừ, thấy chưa, quá đơn giản để chơi cô ta. Thế nào mà đại ca siêu quậy, thế nào là Lâm Vũ Quỳnh nức danh phá phách bầy đạp hết. Vẫn chẳng thể nào so sánh được với hoàng tử như tôi. Tôi quay đi cười mả mai vì trò vui vừa rồi. Yên tâm là mình đã có trong tay đoạn video chơi xấu Lâm Vũ Quỳnh mai post lên diễn đàn của trường để bêu xíu. Đắc thắng, dễ như trở bàn tay. Nhưng tôi đã lầm tai hại khi nghĩ cô ta chỉ đơn giản có thế. Nhưng cô nhóc không hề hổ danh với cái tên đại ca tí nào. Đừng, tôi giật mình quay lại thì thấy con nhỏ đang nằm vật vã ở dưới đất. Nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt, trước con mắt khó hiểu của mọi người xung quanh tôi ngớ ngác không biết chuyện gì. Đừng, em xin anh đừng bỏ đi, anh có thể bỏ em, nhưng xin anh hãy thương lấy đứa con trong bụng chưa thành hình này. Nó là con anh mà, có mang giọt máu của anh mà. Tôi sốc nặng với những lời nói cầu xin và điệu bộ thảm của Lâm Vũ Quỳnh, cô ta, chấm, cậu, bây giờ thì cho dù có là thiên tài thì cũng không giải quyết được tình trạng eole này. Đặc biệt là còn cả những lời nói mỉa mai của mọi người xung quanh. Tôi đứng như trời trồng nhìn đôi mắt long lanh nước mắt đầy xảo trá của con nhỏ đáng ghét kia. Nghiến răng trèo trèo, thật không thể tin nổi cô ta có thể dám diễn trò đến mức không tin không được này. Cậu, hừ, tôi bỏ đi một mạch nuốt cục tức vào trong bụng. Cô ta dám làm hot boy Vũ Nhật Minh phải xấu hổ trước bàn dân thiên hạ, cô ta sẽ chết với tôi. Ha ha ha, đó là chàng cười sặc sụa như điên dại của Nam. tôi muốn đấm nó ộc máu chết luôn đi. Đồ phản bản, tao bị chơi cho te thua vầy mà mày còn cười được hả? Tôi ôm đầu chán nản. Ha ha, tao thề tao bái nhỏ Quỳnh là sư phụ luôn. Con nhỏ đấy thật sự là quá chất, có 102. Nam mãi mới ngừng cười. Mày là bạn tao hay bạn nó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn mày, nhưng, ha ha, phải nói là nhỏ chơi mày vố đau thật, là tao chắc tao độn thổ luôn rồi. Chưa xong đâu, con nhỏ đó sẽ chết với tao. Tôi nghiến răng trèo trèo, đại thiếu gia hào hoa phong nhã đi tới đâu có người hâm mộ tới đó mà để con nhỏ điên kia dìm hàng. Nhóc con, cô ta sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình. Để xem ai hơn ai, cách chương.